Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 613, 613, chương 612 tới rồi đế kinh, chương 612 tới rồi đế kinh, chương 612 ngày mai sáng sớm còn muốn lên đường vào kinh. Khó được nhàn nhã, an nhàn ban đêm. Triệu Phúc Sinh không biết có phải hay không bởi vì mới đã trải qua Thượng Dương quận quỷ án, xông qua 17 tầng địa ngục duyên cớ, nàng thế nhưng là một cái quỷ quyệt ly kỳ mộng, trong mộng nàng tiến vào một cái phảng phất không có cuối vực sâu, bốn phía nhìn không tới vách tường, chỉ có vô số lớn lớn bé bé vũng nước hình thành kính mặt hiện lên ở thân thể của nàng bốn phía. Vũng nước trong vòng chiếu ra một tôn tôn quỷ dị bóng người, những người này ảnh vặn vẹo đối với nàng kêu Phúc Sinh. Lúc đầu nàng còn cảm thấy Phúc Sinh hai chữ thập phần quen thuộc, dường như khắc vào nàng cốt nhục sinh mệnh, nhưng bị này đó cảnh trong gương trong vòng bóng người nhiều kêu hai lần, nàng thế nhưng sinh ra hoảng hốt mê mang cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn ý thức khốn đốn, suy nghĩ dường như là loạn thành một đoàn, mất đi lý trí, đãi trong gương bóng người lại kêu. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, ba hồn bảy phách dường như đều bị đánh tan. Ý thức tan rã, bản năng thế nhưng muốn há mồm đáp ứng, cũng may nàng theo tiếng khoảnh khắc. Một cổ âm hàn hơi thở từ nàng trong lòng phát lên. Lệnh nàng dùng mình, nàng đột nhiên sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Ta trọng sinh với quỷ quyệt nguy hiểm Đại Hán Triều, nơi này lệ quỷ sống lại, có người kêu chính mình tên khi, ai ngờ nó là người hay quỷ. Như vậy tưởng tượng, nàng bỗng chốc thanh tỉnh vài phần, đãi nàng ý thức trở về. Cái loại này mờ mịt cảm lập tức rút đi, cùng lúc đó. Quỷ cảnh bên trong lớn lớn bé bé vũng nước vỡ vụn. Nội bộ hoa trong gương, bóng người, lập tức hóa thành vô số rối ren lớn nhỏ bọt nước. Trình hắc, hồng, bạch tam sắc bắn tóe mở ra, như là hạ một hồi tật vũ, theo vũng nước vừa vỡ. Triệu Phúc Sinh thân thể hăng hái hạ trụy, nàng không trọng lúc sau trong lòng một thước. Tiếp theo đột nhiên ngồi dậy. Ngồi dậy lúc sau nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phía đen nhánh, bằng nàng cảm giác, chung quanh cực kỳ chật chội, thả cho người ta một loại hít thở không thông, áp lực cảm giác phảng phất nàng thân ở một cái bịt kín không gian bên trong, mà này bịt kín không gian lại ẩn ẩn cho nàng một loại cổ quái mà mâu thuẫn ảo giác, phảng phất lệnh nàng thập phần sợ hãi, khốn thủ ở nàng. Nhưng vận mệnh chú định lại dường như này bịt kín không gian là chuyên trúc vì nàng chế tạo. Chỉ có nàng một người, lệnh nàng thập phần an tâm. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh liền ý thức được chính mình khả năng còn ở trong mộng. Nàng trải qua quá 10 dặm sườn núi quỷ án, biết rõ trong mộng có mộng, một khi phát hiện chính mình cũng không có từ trong mộng thanh tỉnh, mà là bị nhấp nhập càng sâu trình tự mộng sau. Triệu Phúc Sinh giác biết thu hồi, đột nhiên muốn mở to hai mắt, chính là ở ngủ mơ bên trong. Nàng lực bất tòng tâm, đầy người lực lượng biến mất cái không còn một mảnh. Nàng cảm ứng không đến phong thần bảng tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính kinh ngạc bất an khoảnh khắc. Đột nhiên có người đánh ra nàng đầu vai, ai, nàng kinh hô một tiếng, này một tiếng lập tức bài trừ. Bóng đè, ánh mặt trời từ nàng ra sức đẩy ra mí mắt chung chiếu nhập nàng trong mắt. Nàng đồng tử cấp xúc, mạnh bà không biết khi nào đứng ở nàng mép giường. Đầy mặt từ ái nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lúc sau, cười tủm tỉm ôn thanh hỏi nàng, đại nhân, nên rời giường lạp. Trời đã sáng choang, nói chuyện đồng thời, nàng duỗi tay từ eo sườn túi tiền nội móc ra một phương khăn. Nhẹ nhàng thế Triệu Phúc Sinh xoa xoa cái trán, lo lắng hỏi, như thế nào ngủ đến đầy người là hãn đâu? Lúc này còn chưa tới lập hạ, không nên a đại nhân, nàng lầm bầm lầu bầu. Ta đánh giá sợ là đại nhân gần đây phá án phí công thương thân. Quay đầu lại trở về Vạn An huyện, ta muốn ngao chút bổ dưỡng chén thuốc cho ngươi uống lên bổ bổ mới là. Triệu Phúc Sinh cười khổ lắc đầu, sáng sớm, không đề cập tới này đó, mạnh bà thế nàng lau hãn. Sờ đến nàng làn da lạnh lẽo, loại này lạnh cũng không phải làn da ra mồ hôi sau bị mang đi nhiệt khí. Lạnh lẽo, mà là thấm người vô cùng. Thân thể của nàng như là một khối hàn băng, mang theo một loại đả thương người nhuệ khí. Cảnh này khiến Triệu Phúc Sinh lúc này thân thể không giống như là người sống, ngược lại như là âm thi. Mạnh bà tươi cười cứng lại rồi, lo lắng hỏi, đại nhân, có phải hay không làm ác mộng? Không biết khi nào vào nhà Trần Đa Tử nghe nói lời này cũng thấu lại đây. Lo lắng dựa vào đầu giường, Khoái Mãn Chu cũng bò lên trên giường, giống như tiểu cẩu giống nhau ghé vào chăn thượng tả nghe hữu nghe. Tiếp theo gật gật đầu, có quỷ khí vị, thốt ra lời này. Mọi người sắc mặt rùng mình, Triệu Phúc Sinh nói, ta tối hôm qua làm một cái kỳ quái mộng, chính nói chuyện công phu gian. Gian ngoài truyền đến đi lại tiếng vang, có người ở nhỏ giọng nói chuyện, Triệu Phúc Sinh giọng nói một đốn. Nàng nhìn Trần Nhiều liếc mắt một cái, Trần Đa Tử ngầm hiểu, ra phòng đi, không bao lâu Chiết quay lại thân. Đối nàng nói, là thường đại nhân bọn họ, vì phong đô đại nhân chuẩn bị một xe lớn quà tặng. Còn có một ít danh mục quà tặng thuộc về chúng ta, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng. Này thường đại nhân nhưng thật ra rất biết điều bộ dáng, nói xong. Nàng hỏi Mạnh bà, đã bao lâu? Giờ thìn cuối cùng, ước buổi sáng 9 giờ tả hữu. Mạnh bà đáp một tiếng. Triệu Phúc Sinh cười khổ, không nghĩ tới một giấc ngủ đến lúc này, trong phòng sớm đã chuẩn bị rửa mặt đánh răng phẩm. Mạnh bà thế nàng mang tới quần áo, ôn thanh hỏi nàng, đại nhân làm cái gì mộng? Triệu Phúc Sinh nhíu mày, sau một lúc lâu đáp, ta mơ thấy hai cái địa phương, nói xong, nàng đem trong mộng nhìn đến tình cảnh nói ra. Cái thứ nhất mộng là... Cái thứ hai mộng vị trí địa phương ta không thể nói tới. Nhưng là ta lúc này lại một nghĩ lại, cảm giác như là quan tài trong vòng, quan tài trong vòng. Mạnh bà nhăn lại mi, lo lắng sốt ruột, này nhưng không lớn cát lợi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Có lẽ là như suy tư gì, đêm có điều mộng, nàng nói lời này chỉ là muốn trấn an Mạnh bà. Trên thực tế nàng đối với chính mình đêm qua làm quỷ mộng cũng không coi khinh, hiện giờ nàng đã trải qua số cọc đại quỷ án, cũng coi như là từ sinh tử bên trong sờ soạng ra một cái thuộc về con đường của mình. Đã là làm như vậy mộng, có lẽ là nàng đã cảm ứng được nào đó bất an. Tiềm thức tại cấp nàng ám chỉ, đáng tiếc hiện giờ nàng tạm thời còn không có tương ứng manh mối, Trần. Đa Tử thấy nàng nhíu mày tự hỏi, không khỏi thật cẩn thận hỏi câu, đại nhân hay là nghĩ tới cái gì? Triệu Phúc Sinh đem tạp niệm áp tiến trong lòng, cười lắc lắc đầu, cũng khai câu vui đùa. Ta từng nghe nói, người bình thường làm mộng, tỉnh lại là nhớ không được đại thanh sở mộng nội dung. Nếu là mỗi chàng đại mộng đều nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng là tinh thần phân liệt điềm báo, lời này đem Trần Đa Tử đậu đến có chút buồn cười. Tuy nói còn lo lắng Triệu Phúc Sinh cảnh trong mơ không cát, có thể thấy được nàng thần sắc tiêu sái, không giống như là lòng có trói buộc bộ dáng, lại tưởng tượng đến đại nhân thực lực phi phàm. Hành sự trầm ổn, nói không chừng trong lòng sớm có so đo, nàng cần gì phải rong dài. Chọc nàng tâm phiền ý loạn đâu. Tâm niệm vừa chuyển gian, Trần Đa Tử không cần phải nhiều lời nữa, Mạnh bà cũng đề tài vừa chuyển. Đại nhân, ta đêm qua hỏi qua, chúng ta nếu là hành trình mau, ước ban đêm là có thể vào thành, Sau khi nói xong, nàng lại thở dài, không biết hiện giờ A Ngự kia nha đầu thế nào. Nhắc tới đến Hứa Ngự, mấy người giật mình, đều không khỏi đối nhập kinh hành trình nhiều vài phần mong đợi. Chờ Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong ra tới khi mọi người đi ra ngoài, xe ngựa đã bị thỏa, vị kia thường đại nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ ở phong đô bên cạnh. Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân cập Võ Thiếu Xuân đám người tác chờ ở xe ngựa bên. Thấy Triệu Phúc Sinh ra tới khi, mấy người thần sắc rung lên, vội không ngừng đón đi lên. Thường đại nhân trong mắt chuyển động, cũng đuổi rồi một cái bên người ngự quỷ giả lại đây. Tạ Cảnh Thăng không biết từ chỗ nào chui ra tới, móc ra hai cái giấy dầu bao bánh nướng lớn đưa cho Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, canh giờ này điểm, ngươi hẳn là nhập kinh sốt ruột, không ăn cơm sáng đi. Triệu Phúc Sinh cũng không khách khí, đem đồ vật một tiếp, gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy kia ngự quỷ giả tiến lên truyền đạt một chương đơn tử. Các khách nhân, đây là thường đại nhân vì chư vị chuẩn bị lễ vật danh sách. Đơn tử tới trước, kế tiếp sẽ có chuyên gia đuổi hóa đưa đến các ngươi đặt chân nơi. Người này nói chuyện khi nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng không có duỗi tay tiếp, chỉ là thăm dò lại đây nhìn thoáng qua. Đơn tử thượng tràn ngập rực rỡ muôn màu tên châu ngọc, đồ cổ cập các màu lụa bố chờ. Hắn cười cười, đem bánh nhét vào trong miệng, cũng không theo tiếng. Triệu Phúc Sinh tiếp nhận nhìn thoáng qua. Kia ngự quỷ giả thấy nàng thần sắc tự nhiên, chính trinh lăng khoảnh khắc, liền thấy Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn về phía thường đại nhân. Cười một tiếng, đa tạ. Thường đại nhân béo trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, sau một lúc lâu lúc này mới bài trừ ý cười. Triệu đại nhân khách khí, đêm qua hắn đã nghĩ cách lộng tới Triệu Phúc Sinh thân phận, là thuộc về từ châu trị hạ Xương Bình quận trung một cái huyện nhỏ ngự quỷ lệnh tư. Những người này là bởi vì Xương Bình quận một cọc quỷ họa nhập kinh, không có thân phận bối cảnh, lần này có lẽ là trời xui đất khiến đi theo phong đô bên người. Thường đại nhân nhớ tới ngày hôm qua chính mình suýt nữa bị nàng khí thế sở nhiếp trụ, nhìn nhầm, trong lòng không khỏi có chút không được thú. Hắn không hứng thú cùng một cái xa xôi huyện nhỏ lệnh tư như lời, lại nhìn về phía phong đô. Phong đô đại nhân khó được ra kinh, nên ở Long Dương ở lâu mấy ngày, dùng ta thịnh tình khoản đãi. Phong đô lắc đầu, ta còn có việc. Hắn đuổi rồi cái này dây dưa không thôi thường đại nhân, dẫn đầu chui vào trong xe ngựa. Thường đại nhân náo loạn cái không thú vị, nhưng cũng không dám chiều phong đô làm khó dễ, đành phải chắp tay, quay đầu nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi, tắc tươi cười vừa thu lại, bày ra ngự quỷ giả phương pháp, không hề ra tiếng, mọi người nhất nhất lên xe ngựa. Ở Long Dương huyện Liên Can, người nhìn chăm chú hạ rời đi biệt thự, này một đường nhập kinh liền rất thuận lợi, càng là tới gần kinh thành, càng là an toàn. Tới gần đế kinh lúc sau, đại đạo thượng thế nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến người đi đường, đây chính là thập phần không dễ dàng. Triệu Phúc Sinh từ Vạn An huyện xuất phát nhập kinh tới nay, nhìn quen mãn sơn hoang vắng, rất nhiều sơn đảo phạm vi 10 dặm không thấy dân cư, thập phần cô lãnh. Lúc này thấy đến đại lộ có người lui tới, đảo còn pha mới lạ, chọn gánh sọt người đi đường ở nhìn thấy xe ngựa là lúc, ánh mắt sợ hãi, cúi đầu rũ mắt, vẻ mặt co rúm lui qua một bên, đãi mọi người đi xa sau, mới tò mò ngẩng đầu xem một cái xe ngựa, suy đoán bên trong xe nhân thân phân. Chờ tới rồi đế kinh thành trước cửa khi, thiên đã đại hắc, tính tính canh giờ, lúc này đã ít nhất giờ hợi cuối cùng, ước 23 giờ điểm. Cửa thành sớm đã nhắm chặt, một chuỗi bén nhọn cọc gỗ bãi đến mãn cửa thành đều là, xe ngựa đã đến ở ban đêm phát ra cực đại động tĩnh, nhưng là không đem trên thành lâu người đánh thức. Trong bóng đêm này, cửa thành như là ngủ đông trong bóng đêm quái thú, vẫn không nhúc nhích. Tạ Cảnh Thăng sống động một chút thủ đoạn, cánh tay đột nhiên đứt gãy bay đi ra ngoài. Không bao lâu, thành lâu phía trên đang ngủ ngon lành, đương trị binh lính đột nhiên cảm thấy có người ở chảo hắn cổ. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là đồng liêu cùng chính mình nói giỡn, trong lòng nén giận, trở tay đem này một chảo, đang muốn cười mắng hai tiếng, tiếp theo cảm thấy không thích hợp nhi, quay đầu nương ánh trăng vừa thấy, nhìn thấy là một con đứt tay, tức khắc sợ tới mức cả kinh, đứt tay không có máu, không giống như là mới mẻ bị chặt bỏ, hắn nắm đứt tay. Đang suy nghĩ vật ấy từ chỗ nào mà đến khi kia đứt tay đột nhiên động, lại bắt hắn hai hạ. Này cả kinh không phải là nhỏ, thủ thành binh lính đem đoạn trưởng ném đi, đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Quỷ a, tiến la nhanh chóng đem mặt khác người đánh thức. Thành lâu dưới, Tạ Cảnh Thăng thanh âm vang lên, mở cửa, trấn ma tư người vào thành. Một trận binh hoàng mã loạn tiếng bước chân chung. Tạ Cảnh Thăng đám người cũng không có chờ đợi bao lâu, cửa thành nhanh chóng bị mở ra, xe ngựa như u linh tiến vào bên trong thành. Phong Đô nhìn Triệu Phúc Sinh, người vẫn là ở tại trấn ma tư quan dịch. Các nơi trấn ma tư quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu là quận lớn, đại huyện ngự quỷ già, giống nhau quan hệ phức tạp. Chính là không có xuất thân lai lịch người, nếu muốn lâu dài sống sót, cũng muốn vì chính mình tính toán, mưu cầu một cái chỗ dựa phía sau lưng. Bởi vậy những người này nhập kinh lúc sau, ưu tiên sẽ bái phỏng đế kinh ngự quỷ già, khác tìm kiếm chỗ. Trấn ma tư quan dịch là vì không có thân phận bối cảnh bình thường lệnh tư sở thiết lập, nhưng thường thường những người này như là tiêu hao phẩm. Có chút người thậm chí suốt cuộc đời đều không có nhập kinh kỳ ngộ, cho nên đế kinh trấn ma tư quan dịch đến nay rất ít tiếp đãi người. Theo lý thuyết Triệu Phúc Sinh đoàn người thực lực phi phàm, Phong Đô đối bọn họ có khác tính toán, vốn nên đơn độc cho bọn hắn phân chia một cái an tĩnh sân, nhưng từ đoàn người một đoạn này thời gian ở chung tới nay, Phong Đô cảm thấy Triệu Phúc Sinh chỉ sợ cũng không có trường lưu đế kinh tính toán. Hắn hỏi xong lời này, liền thấy Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, liền trụ quan dịch chung. Ngày mai sáng sớm, ta tính toán thấy Hứa Ngự. Hảo, Phong Đô gật gật đầu. Hứa Ngự hiện giờ ở tại Trung Đều Chi bên trong thành một khu nhà dinh thự. Nàng không thích cùng người lui tới, thích sống một mình. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nàng cư trú vị trí là Trung Đều Chi trong thành, năm đó cháy trùng kiến trường thu điện vị trí. Nói xong lời này sau, Phong Đô lại nói, nàng cùng người không có lui tới, mấy năm gần đây không thấy bất luận kẻ nào, ta vô pháp thỉnh nàng ra tới. Hắn cười khổ một tiếng, liền tính là thỉnh nàng ra tới, khả năng cũng là thỉnh bất động. Các ngươi tối nay hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm ta tới đón các ngươi, lãnh các ngươi vào cung đi gặp nàng. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phong Đô đại nhân, lúc này đây chúng ta ly kinh khi sẽ đem nàng mang về Vạn An huyện. Phong Đô nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh thần sắc kiên định. Một lát sau, Phong Đô thở dài, nàng vốn dĩ cũng là các ngươi mang đến, hiện giờ ngươi tìm tới môn muốn đem người mang đi, chỉ cần nàng nguyện ý. Nói xong cười khổ một tiếng, nàng khả năng không có không muốn, bất quá cũng nói không chừng. Phong Đô nói ba phải cái nào cũng được, cuối cùng nói, dù sao các ngươi có thể mang đi mang chính là nàng không có thượng hồn mệnh sách, là có thể không trải qua giả nghi cho phép ly kinh. Trên thực tế nàng cũng không tất xem như trấn ma tư người, chỉ có thể xem như sống nhờ khách nhân. Triệu Phúc Sinh vốn tưởng rằng muốn mang đi Hứa Ngự còn cần tiêu phí một phen công phu, Lúc này nghe Phong Đô như vậy vừa nói, nàng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lúc này mới lên tiếng, quán dịch tới rồi lúc sau. Phong Đô thực mau rời đi. Tấu chương xong, hết chương.